Chương 2822, vì chủ nhân, ăn. Tại trải qua sau nửa canh giờ, nguyên bản lục sắc lá cây, màu nâu thân cảnh, bắt đầu rắt lên một tầng ngân sắc quang huy. Sau đó, cả cái cây cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Từng mảnh lá cây hướng phía nguyên ổ thôn thôn dân bay đi. Đem những này lá cây ăn hết, Mộ Nhan ra lệnh một tiếng, nguyên ổ thôn thôn dân không chút do dự, trực tiếp liền đem lá cây ngậm vào trong miệng. Cơ hồ tại lá cây vào bụng nháy mắt, một cỗ hơi nóng hầm hập từ bọn hắn điểm trời luồn lên, nháy mắt lưu chuyển toàn thân. A tốt thật nóng, đau quá, nguyên ổ thôn thôn dân toàn thân làn da đột nhiên như hỏa thiêu tấm đỏ bừng một mảnh. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ bọn hắn cái trán trên thân xuất hiện. Nương theo lấy mồ hôi tuôn ra, còn có từng tia từng tia từng sợi năng lượng màu đen tuyến. Chỉ là những năng lượng này tuyến tựa hồ còn lưu luyến lấy bo nở hàn nở thân thể, thỉnh thoảng tại làn da bên ngoài thân tiến vào chui ra, không chịu rời đi. Mộ Nhan thủ hạ đàn tấu không ngừng, lớn tiếng nói, Si Vẫn, không phải muốn đem công chuộc tội sao? Hiện tại chính là của ngươi cơ hội. A Mộ Nhan nói, đi đem bọn hắn bên ngoài thân tràn ra ma khí tất cả đều nuốt mất. Cái gì? Si Vẫn nháy mắt mấy cái. Nuốt nuốt mất ma khí, cái này nó là ma thú, cũng không phải không thể. Á ma khí với hắn mà nói, cũng coi là vật đại bổ. Thế nhưng là vấn đề là, từ trong cơ thể người khác xuất hiện ma khí. Vậy liền cùng người khác kéo phân đồng dạng, rất thúi rất buồn nôn, có được hay không? Nó hiện tại không những muốn đi ăn người khác phân, còn muốn ăn mấy trăm người phân, cái này khiến Si Vẫn sao có thể chịu được. Không tiếp thụ, Mộ Nhan ngoắc ngoắc khỏe môi, nhìn về phía Lạc Vân Tiêu, tiểu sư thúc. Ta thu hồi ta cầu tình, ngươi đem ra hỏa này ta ăn ăn ăn, ta ăn còn không được sao? Si Vẫn dọa đến hồn phi phách tán, không chút do dự bổ nhào qua, chiếu vào Ôn Hoảng Lãng trên thân toát ra ma khí, mạnh, mẹ hấp khí. Quả nhiên, nguyên bản tại Ôn Hoảng Lãng thân thể ra ra vào vào, bồi hồi không chịu rời đi ma khí, chỉ một thoáng bị Si Vẫn nuốt cái không còn một mảnh. Một canh giờ sau, ngốc mẹ Si Vẫn dùng móng vuốt ra nở lờ y phần bụng nằm trên mặt đất. Như một bãi bùn nhau đồng dạng, nửa ngày đều không đứng dậy được, không được không được, ta rốt cuộc không ăn được, đời này ta đều không cần lại nuốt ma khí. Ô ô ô, thật là đáng sợ. Mộ Nhan nhìn nó kia như bùn nhau bộ dáng, nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Tiểu sư thúc, ta tin tưởng hôm nay qua đi, Si Vẫn nhất định không còn dám tùy tiện phạm sai lầm. Si Vẫn ngậm lấy nước mắt, liều mạng gật đầu. Mặc kệ là chủ tử của hắn, vẫn là Mỹ Nhan Nhan đều thật là đáng sợ, loại này trừng phạt, nó chết cu nở dê không muốn lại trải qua lần thứ hai. Mộ Nhan nhìn về phía Lạc Vân Tiêu, cười tủm tỉm nói, cho nên, tiểu sư thúc, xem ở nó đã thảm như vậy phân thượng, ngươi liền tha cho hắn lần này đi. Lạc Vân Tiêu trầm mặc chỉ chốc lát, mới gật đầu, được. Nhưng ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Lạc Vân Tiêu chỉ vào Mộ Nhan mới vừa từ thiên ma cầm không gian bên trong lấy ra cây, trầm giọng nói, ta muốn cây này chu cán. Mộ Nhan nháy mắt mấy cái, liền cái này thấy Lạc Vân Tiêu gật đầu. Nàng không nói muốn mắt trợn trắng, tiểu sư thúc, ta lấy cây này chỉ là cho đại sư huynh chữa bệnh dùng. Kỳ thật có mấy cây nhánh cây là đủ rồi. Ngươi muốn tất cả đều cầm đến liền là. Nàng lúc ấy đem cả cái cây chuyển đến, thuần túy chỉ là ngại phiền phức, mà lại không có cách nào đánh giá đại sư huynh chúng độc tình trạng đến tột cùng sâu bao nhiêu. Thật sao? Lạc Vân Tiêu thật sâu nhìn qua nàng, ngươi có biết cây này là lai lịch gì? Ngàn năm trước, không đợi hắn nói hết lời, Mộ Nhan tay khẽ vẫy, đem cây chứa vào trong túi càn khôn, một cái nhét vào Lạc Vân Tiêu trong tay. Thấu chương xong.